Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2173, một cái huyết thống. Canh thứ ba, đạo huynh, chớ suy nghĩ lung tung rồi. Chu Vũ Khách tức giận nói, tiểu đệ không có bất luận cái gì âm mưu dụng tâm. Vật ấy cũng chính là tầm thường cấp 9 thổ linh vật. Chỉ là bởi vì trong môn phái ta trưởng bối, cần gấp một đoàn cấp 9 thổ linh vật mới tìm tới ngươi đổi. Sai qua cơ hội này, ngươi còn định đi nơi đâu tìm một món khác hành thổ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hữu Địch Thị nghe vậy, lại nhìn chăm chú đối phương vài lần, lại một suy tư, rốt cục đem sinh nê đẩy hướng về đối phương. Chỉ chốc lát sau, Chu Vũ Khách đại hỉ ra cửa. Hữu Địch Thị nhưng là ngơ ngác xem trong tay kim hộp. Vẫn là một mặt không thể tin được vẻ. Hắn tha thiết ước mơ, tìm tới muốn điên hành thổ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Càng lấy như vậy một loại đơn giản thô bạo phương thức đi đến trong tay hắn, là như vậy không chân thực, nhưng không nghi ngờ chút nào. Hắn tu chân cuộc đời, rốt cục có thể mở ra phần mới rồi. Hữu Địch Thị cũng không chạy loạn, ngay ở luân hồi đảo trên, xung kích nổi lên nhân tổ cảnh giới, mà ẩn núp ở luân hồi hải ở ngoài trí tuệ tiên sư. Cũng là ở không lâu sau đó, liền bắt được đoàn kia sinh nê, cảm thụ một hồi trong đó nồng nặc sinh cơ. Lão gia hỏa là mừng rỡ như điên, ha ha ha, làm lại cơ hội tới rồi. Trí tuệ tiên sư cầm cái kia sinh nê, cười to mà đi, trục lợi Chu Vũ Khách cùng Thiết Dung, xem phiền muộn không gì sánh được, nghĩ chỉ có thể sau đó lại hỏi đối phương, đòi hỏi ban thưởng rồi. Chỉ nói riêng này trí tuệ tiên sư, sau khi rời đi, cũng không trở về trước trong núi, ra luân hồi giới, tìm một chỗ hẻo lánh trong núi, liền mở ra động phủ đến, lão gia hỏa cũng không cầm đèn. Liền ở trong bóng tối suy tư lên, thiên mệnh trước, vẫn chưa đề cập với hắn đến cùng làm sao nặn ra một cái chính mình đến. Thiên sư chỉ có thể chính mình cân nhắc, trong một đôi mắt, ánh sáng trí tuệ lấp lóe. Rất nhanh, trí tuệ tiên sư liền lấy ra cái kia sinh nê, động lên tay đến, mềm mại sinh nê, tính dẻo cực cường, chỉ trong chốc lát. Liền bị trí tuệ tiên sư tạo thành một cái tôn hình người đi ra. Nhìn kỹ lại, cũng không phải trí tuệ tiên sư trước ông lão dáng vẻ, mà là một cái tuấn vĩ thanh niên, là trí tuệ tiên sư hình dáng khi còn trẻ, tay chân đầy đủ, chỉ tiếc đất nặn con mắt, vô cùng trống rỗng dại ra, không hề có một chút người sống khí tượng. Hơn nữa bởi vì cái kia sinh nê sẽ nhúc nhích duyên cớ, hầu như là mới vừa sinh thành, liền sụi lơ biến hình lên. Vèo, trí tuệ tiên sư vội vã đánh ra một chỉ, thả ra một tôn hình người vỏ, đem chính mình đất nặn, cho gắt gao khóa ở bên trong, bảo trì lại hình dạng. Sau đó, lại là suy tư, hình dạng tuy rằng đi ra, nhưng kích thước nhưng là quá nhỏ một điểm. Hơn nữa còn là một bùn hình vật chết. Khai thiên đại thần năm đó, khẳng định không chỉ là đơn giản nặn ra đến. Trí tuệ tiên sư lầm bầm lầu bầu, trong ánh mắt tất cả đều là hồi ức vẻ. Ta nhớ tới thiên mệnh trước đã nói, phượng nghiêu thân xác là mấy cái nhân tổ, lấy tầm thường cấp 9 thổ linh vật, lại hỗn hợp một ít thiên tài địa bảo cùng bọn họ tinh huyết của chính mình hỗn hợp mà thành. Bọn họ khẳng định là học khai thiên đại thần phương pháp. Chỉ là dùng vật liệu kém một chút mà thôi. Ta muốn tạo thành công, cũng phải thêm chút thiên tài địa bảo cùng tinh huyết. Thiên tài địa bảo có thể khác nói. Này tinh huyết, khẳng định là dùng chính ta tốt nhất. Nhưng cơ thể ta đã phá hủy. Nghĩ tới đây, thiên sư ánh mắt chớp nhanh lên, chỉ mấy tức sau, liền trong mắt mãnh sáng lên đến, ha ha, ta nghĩ đến biện pháp, may mà ta trước, tâm huyết dâng trào bên dưới, lưu lại một cái huyết thống, vừa vặn dùng tinh huyết của hắn, Trí Tuệ Tiên Sư thần sắc đại hỉ, bên trong lại lộ ra âm u tàn khốc. Liền là như vậy, cuối cùng nói bốn chữ, nhanh chóng thu hồi cái kia đất nặn, ra động phủ mà đi. Vô Danh trong núi, có người bế quan tu luyện. Tô Vãn Cuồng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, không nhúc nhích, bảo tướng nghiêm ngặt. Bên cạnh hắn, một cái màu đen thủy tinh dạng chủy thủ, nổi ở bên người hắn trên bầu trời, tỏa ra tia sáng, mà trên người hắn, tắc có đạo tâm khí tức, không hề có một tiếng động phun trào, giống như vậy khô tỏa. Đã mấy chục ngàn năm thời gian, phá cảnh nhân tổ bước đi này, xưa nay huyền diệu khó hiểu, khó như lên trời. Đạo tâm tam biến, cấp 9 linh vật, kết hợp lại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ba cái này cứng điều kiện, đầu tiên liền muốn đều thỏa mãn. Nhưng dù vậy, còn cần lặp đi lặp lại phỏng đoán, thử nghiệm, cùng lòng người hợp, cùng linh bảo hợp, cùng thiên địa hợp. Quá trình này, có lẽ trường, có lẽ ngắn, không người có thể nói rõ ràng. Lần thứ nhất chạm tu sĩ, cần thời gian, từ trước đến giờ lâu một chút, dung hợp không thành công. Không hẳn không có, nhưng lấy Tô Vãn Cuồng năng khiếu tư chất, chỉ sợ lại không bao lâu nữa, sẽ chạm ra bản thân vị thứ nhất tiên thần chi thân đến. Oanh, nhưng một ngày này, tiên thần chi thân không chém ra, tiếng ầm ầm, nhưng là đột nhiên nổi lên, cả tòa gian phòng cũng là lay động lên, cảm ngộ chớp mắt bị cắt đứt. Tang, Tô Vãn Cuồng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt phiền muộn tức giận cực điểm, đồng thời vẻ cảnh giác cũng nổi lên, chỉ xem là có người đánh tới rồi. Bạch, một cái đứng lên, trước tiên thu rồi bảo bối, sau đó nhanh chóng hóa thành linh vật chi thân, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một rút lui cấm chế. Mở cửa đến, bên ngoài trong thiên địa, nơi nào có cái gì tranh đấu cảnh tượng, chỉ có một tôn xanh mênh mang nước chi tiên thần chi thân. Đứng ở cửa, ánh mắt uy nghiêm lạnh lùng theo dõi hắn, chính là Trí Tuệ Tiên Sư. Đối với người này, Tô Vãn Cuồng trong lòng hận cực, nhưng khẳng định là không dám quá nhiều biểu lộ. Tiền bối, không hiểu ra sao nhìn mấy lần. Tô Vãn Cuồng không làm rõ ràng được đối phương ngày hôm nay là muốn làm gì, không muốn phí lời. Dưới một cái cánh tay, thả nửa người máu cho ta. Trí Tuệ Tiên Sư lãnh khốc nói rằng. Tô Vãn Cuồng nghe ngẩn ra. Này lại là nổi điên làm gì? Nhanh lên một chút. Trí Tuệ Tiên Sư quát chói tai lên tiếng đến, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Vãn Cuồng không hề động thủ, thậm chí là hướng sau thối lui. Trí Tuệ Tiên Sư xem ánh mắt của hắn, thực sự là phảng phất nhìn chằm chằm con mồi sói đói vậy. Âm u rộn người, hô, Trí Tuệ Tiên Sư trương tay hút một cái liền đem Tô Vãn Cuồng cho lấy lại đây. Pháp lực khí tức cuốn điên cuồng một hồi, tiến vào Tô Vãn Cuồng trong thân thể, ép hắn hoàn nguyên thành thân máu thịt trạng thái. Sau đó, chính là giơ lên thật cao cánh tay, như đao chém xuống, a, thật dài vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tô Vãn Cuồng một cánh tay, chớp mắt rời khỏi thân thể, máu tươi cũng phun ra tung tóe. Nhưng sau một khắc, một cơn gió đến, đem những máu tươi kia cho đồng thời tụ lại ở trong hư không, hình thành một cái càng lúc càng lớn hạt châu màu đỏ ngòm. Tô Vãn Cuồng phiền muộn đến muốn thổ huyết, một mực không hề có một chút phản kháng tư bản. Vào giờ phút này, cảm giác nhục nhã, cảm giác so với thân xác thống khổ mạnh hơn ra quá nhiều. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hầu như là gào thét lên tiếng đến. Trí Tuệ Tiên Sư nhưng là cũng không nói lời nào một câu, chỉ nhìn chằm chằm đoạn kia cánh tay nơi không ngừng chảy ra máu tươi, phảng phất nhìn quý giá nhất bảo bối bình thường. Máu càng chảy càng nhiều, Tô Vãn Cuồng cũng không nữa hỏi đối phương cái gì, chỉ ở trong lòng xin thề, tương lai coi như tể không được Trí Tuệ Tiên Sư, cũng phải làm hắn ăn cái thiệt lớn. Người này một giọng lửa hận cuồng đốt, lại quá rồi sau một hồi lâu, đánh giá thả hơn nửa thân máu. Trí tuệ tiên sư rốt cục nhẹ buông tay, đem Tô Vãn cuồng tiện tay ném xuống. Chính mình lấy đoạn kia cánh tay cùng giọt máu, bay vút đi, Tô Vãn cuồng tầng tầng một quyền, đập cho bùn đất tung bay, khóc không ra nước mắt, mà trí tuệ tiên sư lại là trở lại chính mình ở trong núi động phủ, tiếp tục nổi lên hắn nắm người đại nghiệp đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?